Bách Luận Quyển Hạ. Bồ Tát Đề Bà Làm Ra. Đại sĩ Thế Thân Bà Tẩu Khai Sĩ giải thích. Đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Khưu Ma La Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Việt Nam, Sa Môn Thích Đức Nghiệp dịch chữ Hán ra chữ Việt. Phá Chấp Khác, phẩm thứ tư. Người ngoại đạo nói: trước đây ngài nói cái có, cái một, cái bình khác nhau thì cũng có lỗi, vậy có những lỗi gì? Người trong đạo Phật nói: nếu cái có vân vân khác nhau thì mỗi mỗi đều không. Theo như kinh thì nếu cái có, cái một, cái bình khác nhau thì đều không. Cái bình mà khác với cái có và cái một thì cái bình ấy cũng chẳng phải có, chẳng phải một. Cái có mà khác với cái bình và cái một thì nó chẳng phải một, chẳng phải bình. Cái một mà khác với cái bình và cái có thì nó chẳng phải có, chẳng phải bình. Như vậy tất cả đều mất. Hơn nữa, nếu cái bình mất thì cái có, cái một không thể mất. Nếu cái có mất thì cái một, cái bình không thể mất. Nếu cái một mất thì cái có, cái bình không thể mất, bởi lẽ khác nhau. Ví như người này mất đi nhưng người kia không thể mất. Người ngoại đạo nói: không đúng, vì có và một kết hợp cho nên mới thành có cộng một cộng cái bình. Theo kinh thì tuy có cộng một cộng cái bình khác nhau, nhưng cái bình kết hợp với cái có cho nên cái bình gọi là có. Cái bình kết hợp với cái một cho nên cái bình gọi là một. Còn ngài nói cái bình mất nhưng cái có, cái một không thể mất thì sai. Tại vì sao? Vì cái khác kết hợp, cái khác có ba loại. Một, kết hợp khác nhau. Hai, riêng biệt khác nhau. Ba, biến đổi khác nhau. Kết hợp khác nhau như thực thể và đức tính, riêng biệt khác nhau như người này và người kia. Biến đổi khác nhau như cục phân bò biến thành cục tro. Bởi lẽ khác nhau kết hợp cho nên cái bình mất thì cái một cũng mất, và cái một mất thì cái bình cũng mất. Nhưng cái có thường còn cho nên không mất. Người trong đạo Phật nói: nếu vậy thì có nhiều bình. Theo như kinh thì bình kết hợp với có cho nên có bình. B cộng C bằng CB. Bình kết hợp với một cho nên thành một bình. B cộng M bằng MB. Và bình với bình cho nên thành nhiều bình. B cộng B bằng NB. Còn ông nói kết hợp khác nhau như thực thể và đức tính, cho nên bình mất thì một cũng mất, và một mất thì bình cũng mất. Thì ở đây tôi muốn phá chấp sự khác nhau của ông. Và tại sao lại lấy khác để chứng minh cho khác? Vậy lại phải nói rõ nguyên nhân. Người ngoại đạo nói: có và một chẳng phải bình, vì có là biểu tượng chung và một là đức tính. Theo kinh thì có là biểu tượng chung cho nên chẳng phải bình, một là đức tính cho nên chẳng phải bình, bình là thực thể. Người trong đạo Phật nói: nếu vậy thì không có bình. Theo như kinh thì nếu cái có là biểu tượng chung cho nên chẳng phải cái bình, cái một là đức tính cho nên cũng chẳng phải là cái bình, và cái bình là thực thể cho nên chẳng phải cái có, chẳng phải cái một, thế thì không có bình. Người ngoại đạo nói: chấp nhận có nhiều bình. Theo kinh thì trước đây ngài nói có nhiều bình, muốn phá chấp một bình thì phải chấp nhận nhiều bình. Người trong đạo Phật nói: một không cho nên nhiều cũng không. Theo như kinh thì ông nói cái bình kết hợp với cái có cho nên có bình. B cộng C bằng CB. Cái bình kết hợp với cái một cho nên thành một bình. B cộng M bằng MB. Và bình với bình cho nên thành nhiều bình. B cộng B bằng NB. Nếu vậy, thế giới nói là một bình, nhưng ông lại cho là nhiều bình, cho nên một bình là nhiều bình. Vì một là nhiều thì không có một bình không cho nên nhiều bình cũng không, vì trước một sau nhiều, hơn nữa vì số đầu không có. Theo như kinh thì phải có con số một đầu, nếu một khác với bình thì không phải là một, vì một không cho nên nhiều cũng không. Người ngoài đạo nói bình kết hợp với có, theo như kinh thì bình kết hợp với có, cho nên bình gọi là có chứ không phải hết thảy đều có. Cũng vậy, bình kết hợp với một cho nên bình gọi là một chứ không phải hết thảy đều là một. Người trong đạo Phật nói chỉ có mới đáng nói, việc này trước đã phá chấp, nếu cái có chẳng phải bình thì không có bình. Nay nên bàn lại, cái bình có thể chẳng phải bình. Theo như kinh thì nếu bình kết hợp với có cho nên bình có, thì cái có ấy chẳng phải bình. Nếu bình kết hợp với cái chẳng phải bình, thì tại sao bình lại chẳng phải là cái chẳng phải bình? Người ngoài đạo nói cái không thì không thể kết hợp, cho nên cái chẳng phải thì chẳng phải bình. Theo như kinh thì chẳng phải bình nghĩa là không có bình, không thì không thể kết hợp. Bởi vậy, bình không phải là cái chẳng phải bình. Này cái có cho nên có và phải có kết hợp, có kết hợp cho nên cái bình có mặt hiện hữu. Người trong đạo Phật nói, này cái có kết hợp cái bình. Theo như kinh thì nếu chẳng phải bình thì không có, không có thì không thể kết hợp. Này cái có kết hợp cái bình, cho nên cái có phải là cái bình. Còn nếu ông cho rằng cái bình chưa kết hợp với cái có, cho nên không, không cho nên không thể kết hợp. Cũng như trước đã nói, không có sự vật cho nên không có kết hợp. Như vậy, khi chưa kết hợp với cái có, thì cái bình không phải sự vật. Không phải sự vật thì không thể kết hợp với cái có. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì cái có hiểu rõ cái bình, vân vân, cũng như ngọn đèn. Theo kinh thì cái có không chỉ là nguyên nhân của cái bình và các sự vật, mà còn có khả năng hiểu rõ cái bình và các sự vật. Ví như ngọn đèn có khả năng chiếu sáng các vật. Như vậy, cái có khả năng hiểu rõ cái bình, thì cũng biết có cái bình. Người trong đạo Phật nói, nếu cái có khả năng hiểu rõ cái bình như ngọn đèn, thì cái bình phải có trước. Theo như kinh thì nay đã có các sự vật trước, rồi sau ngọn đèn mới chiếu sáng. Nếu cái có cũng như vậy, khi cái có chưa kết hợp thì cái bình và các sự vật đã có trước. Nếu trước đã có rồi thì sao cái có dùng làm chi? Nếu khi cái có chưa kết hợp thì không có cái bình và các sự vật. Cái có kết hợp mới có, thì cái có là nhân tạo ra, tác nhân, chứ không phải là nhân hiểu biết, liễu nhân. Hơn nữa, nếu do tướng nhân mới thành tương quả, thì tại sao một không phải là hai? Theo như kinh thì, nếu ông lấy cái có làm tướng của cái bình, cho nên biết có cái bình, và nếu tách khỏi cái tướng nhân và tướng quả, thì sự vật không thành. Cho nên cái có cũng phải biến đổi và có tướng trạng. Nếu cái có lại không có tướng trạng mà biết có sự vật là có, thì cái bình vân vân cũng phải như vậy. Còn lấy ngọn đèn làm thí dụ thì trước đã phá chấp rồi. Hơn nữa, vì ngọn đèn tự chiếu sáng, không phải nhờ cái ngoài mà chiếu sáng, và cái bình cũng tự có, không phải đợi cái ngoài mới có. Người ngoại đạo nói, cũng như tướng trạng của cái thân, theo như kinh thì cũng như nhờ bộ phận chân mà biết bộ phận có là cái thân, nên chân không cần tướng trạng. Cũng vậy, nhờ cái có làm tướng trạng cái bình mà biết có cái bình, nên cái có không cần tướng trạng. Người trong đạo Phật nói, nếu trong một bộ phận mà bộ phận có đầy đủ, thì tại sao trong đầu lại không có chân? Theo như kinh thì nếu trong bộ phận chân vân vân mà có cái thân, thì thân hoặc có đầy đủ hoặc có từng phần. Nếu có đủ thì trong đầu phải có chân, vì cái thân là một. Nếu có từng phần thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì bộ phận của cái có cũng như từng phần. Theo như kinh thì nếu trong chân mà bộ phận có với bộ phận chân cùng có, thì trong bộ phận khác cũng như vậy, vì bộ phận có với từng phần là một. Do vậy, không có bộ phận có nào có thể gọi là thân được. Như thế thì bộ phận chân vân vân tự có, và bộ phận có cũng phá luôn, vì không có bộ phận có, cũng như không có các bộ phận khác. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì có nguyên tử, di trần. Theo như kinh thì các bộ phận, thành phần phải có. Tại vì sao? Vì nguyên tử không có bộ phận và cũng không ở trong bộ phận, mà nguyên tử tập hợp có khả năng sinh ra kết quả như cái bình, vân vân. Do vậy, phải có bộ phận có. Người trong đạo Phật nói, nếu tập hợp thành cái bình, thì tất cả nguyên tử là cái bình. Theo như kinh thì, ông nói, nguyên tử không có bộ phận, thành phần, thì chỉ là nói suông và sẽ phá sao. Này hãy bàn qua. Khi nguyên tử tập hợp thành cái bình, hoặc đều tập hợp thành cái bình, thì tất cả nguyên tử đều phải là cái bình, hoặc không phải đều tập hợp thành cái bình, thì tất cả nguyên tử chẳng phải là cái bình. Người ngoại đạo nói, cũng như sợi chỉ và giọt nước tập hợp năng lực sức mạnh nguyên tử cũng vậy. Theo như kinh thì cũng như mỗi một sợi chỉ không có khả năng làm thành con voi, mỗi một giọt nước cũng không có khả năng làm đầy cái bình, nhưng nếu nhiều tập hợp lại thì có khả năng. Cũng vậy, nhiều nguyên tử tập hợp thì sức mạnh của chúng có khả năng làm thành cái bình. Người trong đạo Phật nói, không đúng vì không thật. Theo như kinh thì cũng ví như mỗi một cô gái đá không thể nào có con được, mỗi một người mù không thể nào trông thấy màu sắc được, mỗi một hạt cát không thể nào sinh ra dầu được. Cho dù có nhiều tập hợp lại cũng không thể nào được. Cũng vậy, mỗi một nguyên tử cũng không có khả năng, và nhiều cũng không có khả năng. Người ngoại đạo nói, mỗi phần đều có sức mạnh, cho nên phải thật. Theo như kinh thì, mỗi phần sợi chỉ, mỗi phần giọt nước đều có sức mạnh, có thể làm thành con voi và làm đầy cái bình. Còn cô gái đá, người mù và hạt cát, mỗi phần đều không có sức mạnh. Nhiều phần cũng không có sức mạnh. Bởi vậy phải là thật, chứ không thể lấy cô gái đá, người mù và hạt cát làm ví dụ được. Người trong đạo Phật nói, bộ phận và bộ phận có là một, là khác, đều có lỗi. Theo như kinh thì, bộ phận và bộ phận có, hoặc là một, hoặc là khác đều có lỗi, và lỗi này trước đây đã phá. Hơn nữa, bộ phận có không cho nên bộ phận cũng không. Nếu khi bộ phận có chưa có thì không thể có bộ phận được, và làm sao mà có sức mạnh để tạo thành. Còn nếu bộ phận có đã có rồi thì cần chi phải dùng sức mạnh của bộ phận. Người ngoại đạo nói, Ngài là người đã phá chấp sự vật, phá chấp pháp. Theo như kinh thì người đời đều thấy có cái bình và các sự vật, nhưng Ngài lại dùng nhiều lý do để phá. Do vậy, Ngài là người phá chấp sự vật, phá chấp pháp. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì ông nói cái có khác với cái bình. Còn tôi nói, nếu cái có khác với cái bình, thì không có cái bình. Hơn nữa, không mà thấy có mà thấy không, vân vân. Theo như kinh thì, ông cũng cùng với người phá chấp sự vật, phá chấp pháp, thậm chí còn có nhiều sai lầm. Tại vì sao? vì bộ phận chân, đầu, vân vân. Kết hợp thành cái thân, còn ông nói chẳng phải cái thân, và ngoài thân đó ra, đã có riêng bộ phận có làm thành cái thân. Hơn nữa, cũng như bánh xe, trục xe, vân vân, kết hợp thành cái xe. Nhưng ông lại nói, không cần những bánh xe, trục xe ấy, mà đã có riêng cái xe. Bởi vậy, ông là người nói sai. Phá chấp căn, giác quan, phẩm thứ năm. Người ngoại đạo nói, phải có cái ta và sở hữu của cái ta vì hiện tiền có. Nghĩa là theo như kinh thì, căn, trần, ý, giác quan, đối tượng, thức kết hợp, cho nên cái biết sinh ra. Cái biết này là cái biết hiện tiền, cái biết trực tiếp. Vì cái biết có thật, cho nên căn, trần và ý cũng có. Người trong đạo Phật nói, đã thấy màu sắc rồi, thì cần chi cái biết sinh ra nữa. Nghĩa là, theo như kinh thì, nếu con mắt trước đã thấy màu sắc, rồi sao cái biết mới sinh ra, thì cần chi cái biết ấy nữa. Trái lại, nếu cái biết sinh ra trước, rồi sao con mắt mới thấy màu sắc, thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu không thấy được màu sắc, thì không có nhân duyên kết hợp và không có cái biết sinh ra. Nghĩa là, theo như kinh thì, nếu con mắt trước không thấy được màu sắc, thì không có nhân duyên kết hợp. Không có kết hợp thì cái biết không thể sinh ra. Vì ông nói, căn, trần, ý kết hợp cho nên cái biết sinh ra. Trái lại, nếu khi không có kết hợp mà cái biết lại sinh ra thì không đúng. Người ngoại đạo nói, nếu cùng một lúc mà sinh ra thì có lỗi không? Người trong đạo Phật nói, nếu cùng một lúc mà sinh ra thì không đúng. Bởi lẽ cái sinh và cái không sinh cùng một lúc không thể sinh, vì vừa có vừa không vậy. Và việc này trước đã phá chấp rồi, nghĩa là theo như kinh thì hoặc thấy và biết đã có trước, tương quan cùng một lúc sinh ra, hoặc trước không có thấy và biết, hoặc trước nửa có nửa không thấy và biết. Trong ba việc đó cùng một thời khởi sinh cả thấy và biết thì không đúng. Tại vì sao? Vì nếu trước đã có thấy và biết thì không cần sinh nữa, bởi lẽ đã có. Nếu trước không có thì không thể sinh được vì không có. Và nếu không có thì không có tương quan và không thể sinh được. Còn nếu nửa có nửa không thì hai bộ kinh trước đây cũng đều đã phá. Hơn nữa, một sự vật làm sao lại vừa có vừa không được? Hơn nữa, nếu cùng một lúc sinh ra thì cái biết không cần cái thấy, và cái thấy không cần cái biết. Hơn nữa, con mắt hoặc phải đến màu sắc mà thấy chăng, hoặc không cần đến màu sắc mà thấy chăng. Nếu con mắt có đi, xa thì thấy chậm. Nghĩa là, theo như kinh thì, nếu con mắt có đi tới màu sắc mới thấy được, thì màu sắc ở xa có thể thấy chậm, và màu sắc ở gần có thể thấy mau. Tại vì sao? Vì cũng như sự đi vậy, mà nay thì cái bình ở gần, mặt trăng ở xa, cùng một lúc đều thấy được. Bởi vậy biết, con mắt không có đi. Nếu không đi thì không có kết hợp. Hơn nữa, nếu sức mạnh của con mắt không cần tới màu sắc mà vẫn thấy được màu sắc, vậy tại sao thấy gần không thấy xa? Và lẽ ra gần xa phải thấy cùng một lúc chứ. Hơn nữa, giả thiết con mắt có đi thì hoặc thấy rồi mới đi, hoặc không thấy mà đi. Vậy nếu đã thấy rồi mới đi thì cần chi phải đi nữa? Nghĩa là theo như kinh thì nếu con mắt trước đã thấy màu sắc, tức là việc đi đã xong, thì cần chi lại đi nữa? Nếu không thấy mà đi thì nó không giống như ý thức nắm bắt đối tượng. Nghĩa là theo như kinh thì nếu con mắt trước không thấy màu sắc mà đi như ý thức thì có thể nắm bắt đối tượng, nhưng nó con mắt thì không thể nắm bắt, vì con mắt không biết phân biệt. đến đông mà cho là tây. Hơn nữa, không có vị trí của con mắt thì cũng không thể nắm bắt được. Nghĩa là, theo như kinh thì, nếu con mắt đi đến màu sắc để nắm bắt màu sắc, thì thân không có mắt. Vì thân không có mắt, cho nên con mắt này không nắm bắt được. Nếu con mắt không đi mà nắm bắt được màu sắc, thì màu sắc không có con mắt. Vì màu sắc không có con mắt, cho nên màu sắc kia không có nắm bắt được. Hơn nữa, nếu con mắt không đi mà nắm bắt được màu sắc, thì nó cũng thấy được màu sắc trên trời và màu sắc ở ngoài các chỗ ngăn che, nhưng thực ra không thấy được. Do vậy, việc này không đúng. Người ngoại đạo nói, con mắt là thấy, nghĩa là theo như kinh thì thấy là con mắt. Ở trong các duyên có sức mạnh, cho nên có khả năng nắm bắt, nhận lấy, vì đó là đặc tính của nó. Người trong đạo Phật nói, nếu con mắt, nhãn căn là sự thấy, thì phải tự thấy được mắt mình. Nghĩa là, theo như kinh thì, nếu con mắt là sự thấy, cũng như lửa là sự nóng, tự nóng, và có khả năng làm cho vật khác cũng nóng. Cũng vậy, nếu con mắt là sự thấy, thì cũng phải tự thấy được mắt mình, nhưng thực ra không thấy được. Do vậy, con mắt không phải là sự thấy. Người ngoại đạo nói, như ngón tay, nghĩa là theo như kinh thì tuy con mắt là sự thấy, nhưng không thể tự thấy được mắt mình, cũng như ngón tay không thể tự đụng chạm. Cũng vậy, tuy con mắt là sự thấy, như không thể tự thấy được. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì đụng chạm là việc làm của ngón tay. Nghĩa là, theo như kinh thì, đụng chạm là việc làm của ngón tay, chứ không phải là ngón tay. Còn ông nói, thấy là con mắt, vậy tại sao lại không tự thấy được mắt mình? Bởi vậy, lấy ngón tay làm ví dụ thì sai. Người ngoại đạo nói, ánh sáng và ý thức cùng đi, cho nên thấy được màu sắc, sắc trần. Nghĩa là, theo như kinh thì, ánh sáng mắt và ý thức cùng đi tới chỗ kia mới thấy được màu sắc. Người trong đạo Phật nói, nếu ý thức đi tới màu sắc, thì thân này không còn biết gì hết. Nghĩa là, theo như kinh thì, nếu ý thức đi tới màu sắc, thì ý thức ở chỗ màu sắc kia. Nếu ý thức ở chỗ màu sắc kia, thì thân này không còn ý thức cũng như người chết. Thế nhưng, thực sự ý thức không đi, gần xa đều cùng một lúc nắm bắt được cả. Tuy nhớ nghĩ quá khứ vị lai, nhưng nhớ nghĩ ấy không phải ở quá khứ vị lai, và hiện thời nhớ nghĩ cũng không đi. Người ngoại đạo nói, ý thức ở nơi thân, nghĩa là theo như kinh thì, tuy ý thức ở nơi thân, nhưng có khả năng biết được xa. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì không có kết hợp, nghĩa là theo như kinh thì, nếu ý thức ở nơi thân mà màu sắc lại ở chỗ khác, vì màu sắc ở chỗ khác nên không có kết hợp. Nếu không có kết hợp thì không thể nắm bắt, nhận thức màu sắc. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì ý thức, ánh sáng mắt và màu sắc kết hợp cho nên thấy. Nghĩa là, theo như kinh thì, ý thức và con mắt kết hợp ở nơi thân, rồi nhờ sức mạnh của ý thức làm cho ánh mắt kết hợp với màu sắc, như vậy là thấy được màu sắc, cho nên không mất sự kết hợp. Người trong đạo Phật nói, nếu có kết hợp thì sự thấy sinh ra, nhưng không có người thấy. Nghĩa là, theo như kinh thì, ông cho rằng, vì có kết hợp cho nên thấy được màu sắc, còn nói, chỉ có con mắt thấy được màu sắc, chỉ có ý thức nắm bắt được màu sắc, thì không đúng. Người ngoại đạo nói, chấp nhận có sự kết hợp mới thành sự nắm bắt màu sắc được. Nghĩa là, theo như kinh thì, Ngài chấp nhận sự kết hợp thì có sự kết hợp. Vậy, nếu có sự kết hợp, thì phải có sự nắm bắt màu sắc. Người trong đạo Phật nói, ý thức không phải sự thấy, con mắt không phải sự biết, Màu sắc không phải thấy và biết, vậy làm sao mà thấy được? Nghĩa là theo như kinh thì ý thức khác với con mắt, cho nên ý thức không phải là sự thấy. Không phải là sự thấy, cho nên không có khả năng thấy được con mắt. Do bốn yếu tố tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong tạo thành, cho nên con mắt không phải là sự biết. Không phải là sự biết, cho nên con mắt không có khả năng biết được màu sắc, và nó cũng không phải là sự thấy, càng không phải là sự biết. Như vậy, cho dù có kết hợp, nhưng làm sao có thể nắm bắt được màu sắc? Còn mũi, tai, lưỡi, thân đều nên phá chấp như vậy.